Đỉnh cấp rể quý, chương 554, góc truyện audio.com. Thạch Phá Quân im lặng, quả thật là vậy, sự thật rõ ràng bày ra trước mặt, bởi vì chuyện của Lâm Ngọc Nhi liên quan đến chuyện nước H và nước N sẽ có thêm một vị tông sư võ đạo. Dưới tình huống này, chắc chắn giới võ đạo nước N sẽ ủng hộ nhẫn hồn. Bọn họ ủng hộ nhẫn hồn. Vậy rất có thể giới võ đạo nước N sẽ có thêm một tông sư võ đạo. Đồng thời còn có thể diệt trừ Trần Giật Thần tông sư võ đạo tương lai của nước Hát, quả thật là một công đôi việc. Cậu muốn đi thật sao? Sau khi im lặng hồi lâu, Thạch Phá Quân đột nhiên lên tiếng hỏi. Muốn đi, Trần Giật Thần kiên định gật đầu. Mặc dù thời gian anh quen biết Lâm Ngọc Nhi rất ngắn, nhưng trong lòng anh, Lâm Ngọc Nhi chiếm vị trí rất quan trọng. Lần trước khi đối mặt với ám sát của đệ tử Đao Thánh, Lâm Ngọc Nhi đã chẳng ngại dùng mạng của mình đổi mạng của anh. Thật ra cậu không đi cũng được. Thạch Phá Quân thở dài. Rõ ràng Thương Hội Thiên Thủy muốn Trần Giật Thần đi chịu chết. Cho dù Trần Giật Thần không đi, mọi người cũng sẽ không nói gì. Nhiều lắm chỉ là trách mắng Trần Giật Thần vong ân phụ nghĩa một chút mà thôi. Không đi, vậy em cũng không còn là Trần Giật Thần nữa rồi. Trần Giật Thần mỉm cười. Đương nhiên anh có thể không đi. Nhưng giống như lời anh nói. Nếu anh không đi, vậy anh vẫn còn là Trần Giật Thần sao? Sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu như gặp chuyện đều tìm lợi tránh hại. Ích kỷ suy nghĩ cho bản thân. Vậy cuộc sống này còn có ý nghĩa gì? Vậy cậu đi đi. Có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói. Nếu có thể làm được, tôi nhất định sẽ làm giúp cậu. Thạch Phá Quân nói. Trần Giật Thần khẽ gật đầu. Như vậy đi, anh Thạch, anh truyền một tin tức ra ngoài giúp em. Tin tức gì? Tin tức nhẫn hồn bắt cóc Lâm Ngọc Nhi. Anh Thạch, cho dù nhẫn hồn có thừa nhận hay không, anh cũng truyền tin tức này ngoài. Nghĩ hết tất cả biện pháp, sử dụng tất cả tài nguyên có thể sử dụng, dốc sức tuyên truyền chuyện này ra ngoài. Cố gắng để giới võ đạo toàn cầu biết thân phận con gái tông sư của Lâm Ngọc Nhi. Trần Giật Thần nói, hai mắt Thạch Phá Quân tỏa sáng. Cậu muốn dùng biện pháp này. Khiến giới võ đạo toàn cầu tạo áp lực với giới võ đạo nước N, đúng vậy. Trần Giật Thần khẽ gật đầu. Tông sư không thể nhục là quy củ mà người của giới võ đạo toàn cầu đều biết rõ. Cho dù Thương Hội Thiên Thủy rửa sạch bản thân như thế nào, người sáng suốt chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra. Chuyện bắt cóc Ngọc Nhi chính là do Thương Hội Thiên Thủy làm. Chuyện là Thương Hội Thiên Thủy làm. Nhưng giới võ đạo nước N lại thờ ơ, còn có khuynh hướng dung túng cho Thương Hội Thiên Thủy. Bọn họ làm như vậy đồng nghĩa với việc phá hủy quy củ của giới võ đạo toàn cầu. Anh nói xem, những cường giả cấp bậc tông sư trong giới võ đạo toàn cầu sẽ nghĩ như thế nào? Hôm nay Thương Hội Thiên Thủy các ngươi có thể bắt có con gái của Lâm Đại Tông Sư. Vậy ngày mai, Thương Hội Thiên Thủy các ngươi có thể bắt có con gái của ta hay không? Trần Giật Thần nở một nụ cười lạnh lẽo. Từ lúc mới bắt đầu, Thương Hội Thiên Thủy đã nghĩ chuyện này quá mức đơn giản. Tông sư võ đạo, cho dù ở trên toàn cầu, cũng nắm giữ vị trí tối cao. Thương Hội Thiên Thủy dám bày mưu trên đầu tông sư võ đạo. Vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ đắc tội với tông sư võ đạo toàn cầu. Tôi hiểu ý cậu rồi. Giật Thần, cậu muốn thông qua giới võ đạo toàn cầu tạo áp lực với nước N, sau đó khi cậu đến nước N. Mấy tông sư võ đạo và đại sư võ học có danh tiếng kia sẽ không dám công khai ra tay với cậu. Thạch Phá Quân vui mừng nói. Chiêu này của Trần Giật Thần, có thể nói là tuyệt vời. Giới võ đạo nước N dùng dư luận ép anh đi, mà Trần Giật Thần thì dùng xu hướng chung đáp lễ giới võ đạo nước N. Trần Giật Thần đi nước N giải cứu Lâm Ngọc Nhi là đứng về phía tông sư võ đạo toàn cầu. Đến lúc đó, Nếu tông sư võ đạo của giới võ đạo nước N công khai ra tay với Trần Giật Thần, vậy không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận sự thật có thể tùy tiện bắt cóc con cháu tông sư. Đừng nói là tông sư võ đạo của nước N, dù là đại sư võ học có danh tiếng của nước N cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Một khi làm, chính là đối địch với tông sư võ đạo toàn cầu. Không sai. Lần này em đi nước N, điều lo lắng duy nhất chính là mấy vị tông sư võ đạo của nước N sẽ ra tay với em. Chỉ cần mấy vị tông sư võ đạo kia không ra tay với em, em có lòng tin có thể cứu được Ngọc Nhi. Trần Giật Thần bình tĩnh nói. Bề ngoài nước N có tất cả 6 vị tông sư võ đạo. Chỉ cần tin tức truyền ra. Lần này anh đi nước N. Tất nhiên 6 vị tông sư võ đạo không thể nào ra tay với anh. Một khi bọn họ ra tay, vậy chẳng khác nào dung túng cho Thương hội Thiên Thủy bắt cóc con cháu tông sư. Dung túng cho Thương hội Thiên Thủy bắt cóc con cháu tông sư. Đây chính là đối địch với tông sư giới võ đạo toàn cầu. Hơn nữa ngoài tông sư giới võ đạo toàn cầu, còn có vị tông sư Lâm Thanh Đế còn sống nữa. Mặc dù bây giờ Lâm Thanh Đế đã biến mất, nhưng việc này cũng không có nghĩa. Ngày nào đó ông ta sẽ không còn sống trở về. Nếu Lâm Thanh Đế trở về, nhìn thấy có tông sư võ đạo dung túng cho thế lực ngầm nước N bắt cóc con gái mình, vậy ông ta sẽ làm thế nào? E rằng giết đến tận giới võ đạo nước N còn là nhẹ. Sau khi bàn bạc biện pháp với Thạch Phá Quân xong, Trần Giật Thần rời khỏi Thương hội Trung Hải. Cùng lúc đó, một thông báo lặng yên không một tiếng động xuất hiện khiến diễn đàn võ đạo toàn cầu nổ tung. Thông báo này là do Chiến Minh phát. Thế lực ngầm cực lớn của nước N là Nhẫn Hồn công khai bắt cóc con cháu của Lâm Đại Tông Sư. Cũng yêu cầu Trần Giật Thần của nước Hát mang cực đạo chân dài đến nước N cứu người. Nội dung thông báo rất đơn giản. Nhưng lại hoàn toàn khiến giới võ đạo toàn cầu nổ tung chỉ là một thế lực ngầm mà cũng dám bắt cóc con cháu của tông sư võ đạo. Điên rồi à, muốn tìm cái chết cũng không cần làm như vậy chứ. Từ lúc nào mà giới thế tục cũng có thể khiêu chiến với giới võ đạo rồi. Nếu như mấy chữ phía trước khiến giới võ đạo toàn cầu nổ tung, vậy mấy chữ cực đạo chân dài đằng sau đã hoàn toàn khiến giới võ đạo toàn cầu chấn động. Cực đạo chân dài. Cực đạo chân dài có thể tạo ra một vị tông sư. Nhẫn hồn lại thèm muốn đồ vật quý giá như vậy. Võ giả các quốc gia trên thế giới cũng không phải kẻ ngu. Trước đó bọn họ vẫn không rõ vì sao nhẫn hồn lại quyết tâm bắt cóc con cháu của tông sư. Vậy bây giờ, bọn họ hoàn toàn hiểu rõ rồi. Là vì cực đạo chân dài. Nhẫn hồn cũng không thật sự là bàn tay đen đứng đằng sau. Phía sau nhẫn hồn còn có một thế lực của giới võ đạo. Người thật sự muốn cực đạo chân dài là thế lực của giới võ đạo này. Bởi vì cực đạo chân dài chỉ có tác dụng đối với võ giả. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả võ giả toàn cầu đều tập trung vào giới võ đạo nước N dưới tình huống này. Tất nhiên không thể giấu nổi chuyện đấu võ giữa Thương hội Trung Hải và Thương hội Thiên Thủy trước đó. Rất nhanh, chi tiết đấu võ giữa Thương hội Trung Hải và Thương hội Thiên Thủy bị người ta đào ra. Trần Giật Thần là nhân vật chính trong đó. Tất nhiên cũng lập tức được vô số người biết đến. Cường giả mới siêu cấp trong thế hệ trẻ của nước Hát. Đây là đánh giá của mọi người trong giới đối với Trần Giật Thần. Cho dù là một quyền giết chết Thích Khách Thần Ẩn hay là giết chết đệ tử Đao Thánh, đều lộ ra thực lực phi phàm của Trần Giật Thần. Đây là một thiên tài cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, đáng sợ đến mức khiến giới võ đạo nước N kiêng kỵ. Nếu không, giới võ đạo nước N cũng sẽ không cố ý đưa ra điều kiện. Bắt Trần Giật Thần cầm cực đạo chân dài đi đổi con cháu tông sư. Rất rõ ràng, giới võ đạo nước N muốn nhân cơ hội này bóp chết kẻ địch mạnh trong tương lai từ trong trứng nước. Cách chương.